Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4305, Quỷ Mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh nói, Mặc đại ca, Đàn Nhi tỷ tỷ, ta mặc dù chưa từng tới Quỷ Mộ, có thể là, nghe nhà ta bên trong trưởng bối nhắc qua, Quỷ Mộ không nên như vậy. An Bình Nha, xuất phát trước đó, Khúc Đàn Nhi tìm Lam Linh, nói rõ nàng cùng Mặc Liên Thành cũng không đến từ Quỷ Mộ. Đồng thời, đem bọn hắn một chuyến này hiểm yếu nói ra đến. Lam Linh nghe, không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định muốn đi theo hai vợ chồng đi. Khúc Đàn Nhi không biết tiểu cô nương này vì sao như vậy bướng bỉnh. Bất quá, liên hệ mấy lần trước trông thấy nàng tình huống, còn có nàng trên người từ trong bụng mẹ độc. Khúc Đàn Nhi suy đoán, đại khái tiểu cô nương này thân thế cùng Phong Cửu có chút tương tự. Không, có lẽ so Phong Cửu thảm hại hơn một chút. Hầu môn thế gia bởi vì nhánh đại diệp lớn, rất nhiều, giống Lam Linh như vậy tồn tại, bị xem nhẹ, bị khi phụ, thậm chí, bị mưu hại, đều là chuyện thường ngày. Tăng thêm, Lam Linh đi theo đám bọn hắn, kỳ thật đã có tốt một đoạn thời gian, tiếng gió sớm truyền đi ra. Nhưng là, đoạn này thời gian, một mực không ai tìm tới cửa, yêu cầu mang Lam Linh trở về. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi càng xác định chính mình suy đoán. Nghe Lam Linh mà nói, hai vợ chồng ánh mắt thu trở về. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói một câu, ta cũng cảm thấy không giống. Nhưng là, trước mắt, đã không có đường, lại đi lên phía trước, là vách đá vạn trượng. Mặc Liên Thành phân phó nói, mọi người chia ra tìm kiếm một chút, nhìn xem bốn phía có hay không cái khác cửa vào, hoặc là, cơ quan loại hình. Vâng, mấy người đáp lại, nhanh chóng tách ra, loại này phân công hợp tác đã không phải lần đầu, mọi người ăn ý 10 phần, đồng thời, lọt vào trong tầm mắt địa phương, cũng không lớn, chỉ chốc lát, đoàn người biểu lộ cổ quái tụ tập cùng một chỗ. Tần Lĩnh bình tĩnh, chủ tử, ta nhìn qua xung quanh, không có cửa vào, cũng không có cái khác cơ quan. Mộc Lưu Tô chen vào nói, đại nhân, Lưu Tô coi là, nơi này không giống như là cất giấu cơ quan địa phương. Cẩm Phiền trăm mối vẫn không có cách giải. Đại nhân, Cẩm Phiền cũng không tìm được cửa vào. Đến mức Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục Phong Cửu mấy người cũng nhao nhao đáp lại, phát hiện gì đều không có. Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu một cái, sau đó chậm đợi Khúc Đàn Nhi đáp án. Khúc Đàn Nhi liền đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ chốc lát, nàng thu hồi thiên nhãn, khuôn mặt nhỏ lộ ra thất vọng. Thành Thành, ta cũng không có phát hiện. Đáy vực sương mù quá nặng, cái gì đều nhìn không thấy. Liền sau cùng duy nhất ký thác, đều không. Một đoàn người lâm vào trầm tư bên trong. Cái này địa phương bốn phía, rõ ràng lộ ra cổ quái, không có khả năng phát hiện gì đều không có. Nếu như không có, nhất định là có người động tay chân. Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ quan sát đến bốn phía. Bên này, chỗ cổ quái, ở chỗ trong đó phát ra âm trầm quỷ khí. Trừ bỏ quỷ này khí bên ngoài, bên người vài tòa núi nhỏ tựa như cự thạch, bố trí cũng có chút không nói ra được quá. Hơn nữa, giống như đã từng quen biết cảm giác, liền dường như từng có lúc, ở địa phương nào nhìn thấy qua tựa như. Hôm đó, hắn bởi vì cùng Đàn Nhi vội vã rời đi, cũng không có lưu ý, bất ngờ. Mặc Liên Thành nhìn xem lúc đến đường, lạnh lùng mở miệng, Đàn Nhi, ngươi nhìn xem bên kia, có cái gì? Khúc Đàn Nhi lập tức mở ra thiên nhãn, trong vòng mấy cái hít thở, nàng bất thình lình kinh hô một tiếng, Thành Thành, làm sao lại cái này bộ dáng? Bên kia cũng có đồng dạng một cái giống chúng ta hiện tại đứng phần mồ mà. Mặc Liên Thành lập tức lại vạch một cái phương hướng. Bên đó đây, Khúc Đàn Nhi không nói hai lời lại lần nữa mở ra thiên nhãn. Đồng dạng, bên này đâu? Đồng dạng, còn có, cái này phương hướng đâu? Toàn bộ đều là đồng dạng. Quả nhiên, mấy lần xác nhận về sau, Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú phù lạnh. Cách chương.